chứ khinh bỉ người khác bao giờ cũng nhanh lắm. Sau một trận hỗn loạn, Nhu Mễ được cử ra bắt đầu tính toán giá cả của lô hàng, kết quả là trừ vẫn còn nợ thiếu ra 10 kim, thì toàn bộ những người khác đều đã trả xong xuôi. Sau rốt Đường Hoa bèn đánh cướp Tôn Minh trả hết nợ nần cho thiếu gia. Mang rượu mang đồ ăn lên. Thiếu gia thét to một tiếng, đưa một tờ báo cho Đường Hoa, hôm nay là chuyên bản của ngươi, có khổ đau và cũng có nước mắt, tự xem đi. Hiện giờ Song Kiếm Nhật Báo đã được sự thừa nhận của hệ thống, hơn nữa lại còn được hệ thống cấp cho giấy phép doanh nghiệp nữa. Thế là 50 tên phóng viên đã có kênh nói chuyện phiếm chuyên môn, từ khâu sắp chữ cho đến khâu in ấn hệ thống đều thu một phí thủ tục nhất định để có thể cam đoan sẽ đồng thời phát hành tại các đại đô thị. Vừa có khổ đau vừa có nước mắt. Không có ngọt bùi à? Đường Hoa liếc qua tờ báo, mới xem được mấy dòng đã nổi giận. Báo phỏng vấn ba tên anh đại của ba công hội về cái nhìn của bọn họ với mình, Cầu Bại và Hạo Nhiên thì còn cho thể diện, duy chỉ tên Tam Thương Vô Cực thế mà không chỉ dám vu hãm mình là người thứ ba, lại còn dám nói rằng mình vì châm trúng một bộ pháp bảo độ kiếp của hắn và vô song cho nên mới vung đao đoạt tình. Chương 55, Nhập Bang. Báo văn bình luận đặc biệt ở mặt sau cũng làm cho Đường Hoa thở ra, bình luận viên thuyết minh rất rõ ràng rằng độ đáng tin trong lời của Tam Thương Vô Cực rất là thấp, nhưng bình luận viên cũng rất là khó hiểu ở một chuyện, vì sao Vô Cực lại cứ nhất định phải đặt mình vào vị trí đối lập với đệ nhất cao thủ. Đối với vấn đề này, người biên tập còn phỏng vấn thêm thư sinh của công hội Nhất Kiếm và song sư Hạo Nhiên. Không ngờ cái nhìn của hai người lại trùng hợp đến khiếp người, bọn họ đều cho rằng Vô Cực chính đang học theo nước Mỹ năm xưa chơi di rời tầm mắt đại pháp. Bởi vì tuy Tam Thương đã chiếm được Lao Sơn, nhưng trong nội bộ thì lại nguy cơ trùng trùng, nên nếu cứ mặc cho mọi sự phát triển thế này thì sẽ rất khả năng bị gặp phải nguy cơ giải thể, thế nên Vô Cực bèn áp dụng chính sách dùng mâu thuẫn đối ngoại đến giảm bớt áp lực cho mâu thuẫn nội bộ. Có thể nói ở điểm này Vô Cực đã làm khá thông minh. Mặt khác, tuy chưa thể phỏng vấn được bản thân Đông Phương gia tử, nhưng lại có lời của Vô Song thấu lộ và miêu tả về sự tích bị tạc của người nào đó. 45 phút đầu của ma kiếp chỉ là xét đơn thuộc tính, mỗi phút là 3.000 cụm các loại, ước chừng mỗi phút sẽ được sắp xỉ 10 giây để hồi sức, và 15 phút cuối thì là tiên lôi hỗn hợp, còn về phần uy lực thì còn phải chờ chúng ta phỏng vấn được đương sự rồi mới có thể biết được. Nhưng có một điều có thể biết được, đó là Đông Phương gia tử có pháp bảo độ kiếp của môn phái. Từ đầu đường đến hẻm nhỏ mọi người đều bàn luận về việc độ kiếp của ngươi. Phá toái ném một hạt đậu phộng, bây giờ mà người ta có hỏi ta, thì ta cũng hết thể chỉ trả lời rằng ta không hề quen biết tên gia tử nào cả. Làm bạn bè thì nói xem nào, ngươi lê lết qua như thế nào, rồi có chỗ tốt nào. Phải nớ. Toàn bộ mọi người nhất trí, công đức âm thì chả cần cực nhọc làm gì, cứ một tiếng đồng hồ là được độ kiếp ngay. Đường Hoa cũng không giấu riêng làm gì, nước miếng tứ tung kể ra quá trình lấy được cờ nghịch thiên và quá trình độ kiếp một lượt. Sau đó lấy cờ nghịch thiên ra nói. Trừ Lôi Kỳ ra thì mấy cái khác đều nát cả rồi. Hơn nữa pháp môn mà trưởng môn cho ta thì chỉ có thể luyện ra được một bộ thôi, luyện được cờ xong thì kỹ năng biến mất rồi. Đệt, hệ thống này thực gian quá, ta còn định nhờ ra tử ngươi hỗ trợ ta độ kiếp đó chứ. Nhất Tiếu rất bất mãn đập bàn. Thiếu gia lắc đầu, cho dù cờ của gia tử không bị hỏng thì ta thấy cũng không giúp ngươi được đâu. Nó đã nói rõ ràng là đồ dùng một lần. Tức là cho dù không có hư hỏng đi nữa thì nó cũng sẽ có biện pháp để khiến cho các ngươi không thể sử dụng được. Chẳng hạn như hệ thống sẽ nhắc rằng bởi vì có tán nhân trợ giúp độ kiếp, nên uy lực sẽ tăng lên gấp 3 lần, đến lúc đó cả hai ngươi đều bị bay về môn phái là cái chắc. Báo đề báo đề. Phu báo mới ra lò đề, phóng viên xâm nhập vào tận nơi, lấy tư liệu tận tay, Đông Phương gia tử tự thân kể rõ về toàn bộ quá trình độ kiếp của mình, cộng thêm cách lấy được pháp bảo độ kiếp. Mỗi tờ báo chỉ bán 30 bạc. Giới hạn 5 vạn tờ, thành đô chỉ giới hạn 3.000 tờ, mua nhanh mua nhanh. Đường Hoa mặt xám xịt lại hỏi, là ai? Nhật báo trong này chẳng giống với báo chí trong hiện thực đâu mà có thể thổi cho cái chuyện ít này của người ít nọ lên thành phòng tôm được. Dưới sự giám thị của máy tính có trí năng, không ai có thể nói dối hay khuyết đại được nửa phần. Trừ việc mời riêng bình luận ra thì bất cứ ai cũng không thể viết bất cứ khuynh hướng chính trị hay sở thích cá nhân nào. Xấu hổ, xấu hổ. Tôn Minh móc ra một sấp danh thiếp phát cho mọi người. Đường Hoa nhận lấy, nhìn qua và hộc máu, phóng viên mời riêng của chuyên san Phật môn Song Kiếm Nhật Báo, Phật Pháp Vô Biên. Ngươi! Không đợi Đường Hoa bùng lên, Tôn Minh đã tức khắc nói, tiền nợ không phải trả. Đường Hoa túm lấy cổ áo của Tôn Minh, đây chính là chiêu thức mở đầu của một trận đánh dã man. Hoa ca! Tôn Minh lệ chảy ròng ròng, ta chỉ cầm được 15 kim thủ lao thôi hả, ngài chừa chút đỉnh cho ta chứ. Xem đòn! 5 kim của ngài! Tôn Minh vội mở cửa sổ giao dịch ra. Bụt một tờ ngân phiếu lên. Tổn thất tinh thần. Tôn Minh nghiến răng, lại thêm 5 kim, nếu như ngươi mà còn muốn bóc lột nữa thì ta thà chết còn hơn là khuất phục. Thôi vậy, thà cho ngươi đấy. Đường Hoa hớn hở ngồi xuống nói, ngươi làm vậy là sẽ hại chết một đống người đấy. Ta có thể thành công là bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ của trưởng môn, mà nhiệm vụ của ta đây cũng trùng hợp nhờ có tiên khí của ta mới hoàn thành được đó. Tôn Minh vội hỏi, là tiên khí gì? Muốn biết không? Muốn. Không nói cho ngươi. Đừng làm rộn nữa. Thiên sứ phất tay, Tinh Tinh nói nàng muốn vào đấy, có tổ đội nàng không? Đường Hoa uống miếng rượu, hỏi, cô nàng Tinh Tinh này tới cùng là muốn làm chi đây? Hắn chỉ biết Tinh Tinh là em gái của Hạo Nhiên, nhưng mấu chốt là mình và Hạo Nhiên chưa từng gặp qua nhau, cũng chưa từng nói chuyện gì nhiều với Tinh Tinh cả, nhưng sao vẫn cứ cảm thấy Tinh Tinh hơi hơi dây dưa với mình sao đấy? Người khác sẽ thế nào thì không biết, nhưng dù sao thì mình cũng sẽ không tùy tiện dây dưa cùng với một người xa lạ đâu, dù rằng bộ dạng của mình khá là đẹp trai. Tổ đội nàng đi. Thiếu gia rót đầy rượu cho Đường Hoa, nói, nữ sinh này thật là có ý đồ với ngươi đó. Ngươi đừng có hiểu lầm, cái bộ dạng giống như trái cà bị sũng nước của ngươi đó thì không có khả năng nào mà nàng vừa gặp đã chung tình với ngươi được. Đường Hoa sạm mặt lại, nói, đại ca, nói trọng điểm đi. Quen thì quen chứ đừng có mà đả kích như thế. Trọng điểm chính là người ta chấm thân thủ của nhà ngươi, muốn kéo ngươi nhập bọn đó. Thiếu gia nói, thực ra, ngươi cũng nên cân nhắc thử xem, theo như lời tên Chu Hiếm kia đã nói với ngươi về sự khó khăn của đợt thiên kiếp thứ hai đó, cá nhân ta cho rằng ngươi nên tìm nhập vào cái bang hội nào đi, để kiếm nhiều nhiều công đức lên, đừng có để cho hôm nay còn là cao thủ, mà ngày mai đã thành cho tàn chứ. Đúng đấy, thiên sứ chỉ lần lượt mọi người, trừ tên hỏa thượng bạn ngươi đây, cùng với tên thiếu gia mãi mãi không nhập bang. Thì Nhu Mễ, ta, Phá Toái đều là người của bang hội song sư. Với lại sau này ngươi muốn rời đi thì rời đi, chứ lẽ nào Hạo Nhiên người ta lại không phê chuẩn à, chẳng lẽ muốn liệt vào dạng đối địch sao? Đúng đấy đúng đấy. Nhu Mễ và Phá Toái cũng phụ họa. Vậy để ta đi nhập cái đã. Đường Hoa nói xong, vung tay bay từ cửa sổ ra ngoài, thẳng đến chỗ báo danh. Huynh đệ, tên họ, đẳng cấp. Một bà chị phụ trách thông báo tuyển dụng dò hỏi. Phi Thiên Thần Hổ, cấp 35. Hoa, cấp 35. Bà chị sửng sốt kêu lên một tiếng, lập tức phát tin mời qua. Đường Hoa nhận được lời mời, chọn xác định, thế là trước ngực đã có thêm một cái biểu tượng là hai con sư tử, một tĩnh một động, trông rất sinh động. Bà chị này tên là Song Sư Cách Cách Đạo, lập tức hô lên trong kênh phân đường, mọi người hoan nghênh thành viên mới của Mục Đường chúng ta nào, Phi Thiên Thần Hổ cấp 35. Hoan nghênh, hoan nghênh. Chứ hoan nghênh, thì toàn bộ mọi người đều kinh thán một câu, cấp 35 lận ta. Sau đó thì nam báo giải ngắn, nữ báo ba vòng cùng mấy vấn đề linh tinh khi nhập hội ắt có. Đường Hoa có kinh nghiệm, hắn hi hi ha ha ứng phó lấy lệ vài ba câu, quả nhiên mọi người đã rất nhanh lại rời tầm mắt đi, bắt đầu nói chuyện phiếm, gọi tổ đội, hay là dò hỏi các loại vấn đề linh tinh. Tinh Tinh giận dữ quát, hắn mẹ nhà nó lại cho bà leo cây nữa rồi. Đường Hoa vừa đúng lúc chui vào từ cửa sổ, nghi hoặc hỏi, mẹ nhà ai bắt ngươi leo cây đấy? Tinh Tinh quay đầu nhìn hắn, lại nhìn cả một đám người ngồi quanh bàn đang nhịn cười, mặt nàng đỏ bừng cả lên, nhưng cô nàng này vốn thông minh, ngay lập tức chơi di rời tầm mắt đại pháp cùng với bắn thẳng vấn đề đại pháp hỏi ngay, gia tử, đã lâu không gặp, chúng mừng ngươi à, người đầu tiên độ kiếp thành công trong song kiếm đó. Đúng rồi, lần trước ta quên mất không có hỏi rằng ngươi có hứng thú gia nhập bang hội bọn ta không đấy. Đường Hoa nhìn mấy người đang ngồi quanh bàn. Bọn kia bắt đầu mời rượu nhau, nào nào, thêm cốc nữa nào. Sao vậy? Tinh Tinh hơi hơi nghi hoặc, nàng nhìn quét qua toàn thể một vòng, sau rốt cũng đã phát hiện được biểu tượng nơi ngực Đường Hoa, nàng sửng sốt cực kỳ, hỏi, ngươi nhập bang lúc nào thế? Mới đây này. Đường Hoa trả lời một tiếng, xong rồi ngồi xuống hỏi, rượu của ta đâu? Cho này. Thiếu gia ném một bình rượu qua, lấy bình thay cho cốc vậy. Tinh Tinh ngồi a, ngồi đi. Ngồi. Bà đây muốn giết người. Bà mất mặt lắm. Bà mất mặt lắm lắm lắm lắm lắm. Nhưng bà là thuộc nữ. Có cửu thì từ từ báo vậy. Tức thì Tinh Tinh thản nhiên cười một tiếng ngồi xuống nâng cốc lên, ta. A. Tinh Tinh vẫn còn chưa nói xong thì mấy người còn lại đã sửng sốt kêu lên một tiếng, sau đó nàng liền trông thấy mọi người, bao gồm cả tên thiếu gia cũng đều ngự kiếm bay đi, chạy ra vội vã. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Lẽ nào ta khiến cho mọi người chán ghét đến như vậy sao? Tinh Tinh nắm hai nắm tay nện xuống bàn, nước mắt ào ào rơi xuống. Không ngờ một cái nện như thế lại có hiệu quả. Thiếu gia xoẹt một cái xuất hiện tại cửa sổ. Tinh Tinh vội quệt dòng nước mắt, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu nhị, mở cửa làm ăn nào. Thiếu gia hô lên một câu, sau đó xẹt cái biến mất lần nữa. Hoa! Tinh Tinh thật sự khóc lên rồi. Xẹt, thiếu gia lại bay về, hỏi, Tinh Tinh, sao ngươi vẫn còn chưa đi? Đi đâu? Hoa! Xem tin ngắn đi. Thiếu gia xẹt cái, lại đi nữa rồi. Tinh Tinh lúc này mới phát hiện ra là mình đang có một tin ngắn đến từ hệ thống. Sư môn tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, tất cả mọi đệ tử lập tức trở về núi. Chương 56, quá độ. Nhiệm vụ khẩn cấp của sư môn, Lôi Châu và vùng ngoại thành của Lôi Châu gần đây đột nhiên ban đêm có yêu ma lộng hành, phỏng chừng lại có liên quan với Tả Kiếm Tiên. Nhận lời cầu cứu của Thái Thú Lôi Châu, các môn hạ đệ tử ngay lập tức khởi hành đi trảm yêu trừ ma nơi ấy, mỗi người được cung cấp một tờ địa đồ. Nhắc nhở của nhiệm vụ, trong khu vực Lôi Châu mà ngộ thương một tên dân chúng thì bị trừ 10 điểm công đức, giảm 100 điểm cống hiến sư môn, cứu trợ được một tên dân chúng thì được cộng 10 điểm công đức. Thời gian của nhiệm vụ là 10 ngày, 36 giờ sau nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Sau khi nhiệm vụ được bắt đầu, mọi người chơi đều không thể rời khỏi khu vực Lôi Châu, ngay cả khi tử vong. Lần này nhiệm vụ có đặt ra mục tiêu thấp nhất, thủ hộ phủ thái thú, nhiệm vụ thất bại thì đẳng cấp của toàn bộ mọi người đều bị giảm một. Bọn 5 người thuộc sơn lập tức tổ chức đội ngũ ngay. Sau đó là màn một kéo 4, xe đua thể thức một đường hoa kéo theo 4 chiếc xe máy kéo mở máy vọt hướng Lôi Châu. Quân sư thiếu gia xòe cây quạt ra, nói, lần nhiệm vụ này phỏng chừng là mở màn của trận cờ cờ quy mô lớn đấy. Nhất Tiếu hỏi, là như thế nào? Mấy trăm vạn người, ba cái bang hội, còn có mấy bang hội gần đây mới thành lập nơi trú quân ở vùng ngoại thành quanh hơn 10 cái thành thị đang loạn xà ngầu trong Lôi Châu để mò điểm cống hiến. Cho dù Lôi Châu có được mở rộng đến hơn 10 lần hay 20 lần nữa thì cũng không đủ. Đến lúc đó thì đừng nói là người xa lạ, cho dù là người trong bang cũng sẽ chém hết. Hơn nữa đao kiếm thì lại không có mắt tròn nên mọi người bay tới bay lui trên không trung đông nghìn nghịt như thế hễ ra tay một cái là sẽ thành tờ cờ quy mô lớn ngay. Thiếu gia lại nói thêm, lần này mục tiêu của chúng ta là quay một khu vực lại, bất kể là nhất kiếm, song sư, hay là tam thương gì đó, cứ có bất cứ hành vi cướp quái nào thì sẽ cảnh cáo trước, làm nữa thì giết. Gia tử, không có vấn đề gì chứ. Lần này phải dựa vào uy danh của ngươi xem có thể giúp chúng ta mò được vài quyển kiếm quyết hay không đấy. Đại ca, tặc luôn cả người lẫn quái thì không thành vấn đề, nhưng nếu như người ta cùng nhau nhào lên thì bố thằng nào thèm để ý ta có phải là kẻ độ kiếp đầu tiên hay không chứ? Ừ. Tên quân sư quạt máy thiếu gia này ngẫm ngẫm một hồi, xong rồi nói, vậy chúng ta sẽ dùng danh nghĩa của song sư để chiếm đất, giết người cũng sẽ dùng danh nghĩa của song sư để giết, nếu như có bang chúng của song sư xen vào cướp quái, thì gia tử ngươi cứ chơi một cái pháp thuật, sau đó báo lên là ngộ thương cho ta. Sời. Bốn người còn lại khinh bỉ một hơi, tên thiếu gia cũng chỉ có chút ít nước tiểu như thế. Đồng thời với lúc này, Nhất Kiếm đang khẩn cấp phái người bàn bạc với song sư, hai bên cùng dọn ra một khu lớn, mỗi người một phần. Còn phần tam thương đã và đang xuống dốc thì thôi, bọn họ chẳng đặt ở trong lòng. Hai bang hội đều đồng thời dặn dò xuống rằng có mấy người sau đây không nên đi chọc lấy, có thể nói thì nói không được thì hắn cướp mặc hắn cướp. Kẻ thứ nhất là Sát Phá Lang, thứ hai là Đông Phương Gia Tử, thứ ba là Côn Lôn Huy Hoàng. Thứ tư là Nga Mi Phong Vân Nộ. Hai người sau thì là dân tự do, không bang không phái nên không tất yếu phải đi đắc tội với họ, với lại Phong Vân Nộ lại có tiếng tăm rất cao nơi Nga Mi. Còn hai người trước tuy có bang có phái, nhưng lại là lũ không bận tâm đến thân phận của mình. Hạo Nhiên bên này thì mịt mờ lắm, suốt 8.000 đứa thành viên trong bang vậy mà kiếm không ra là không ra tên Đường Hoa. Hắn lại không biết rằng Đường Hoa đã thăng lên 5 cấp, nên chỉ phỏng chừng rằng ở mức 31 hay là 32 thôi. Với lại trong bang hội cũng có rất nhiều người đã 35, 36 nên ánh mắt chỉ dừng lại nơi cái tên Phi Thiên Thần Hổ một giây thôi là đã sẽ qua. Hai bang hội còn để cho các đường chủ an bài tổ đội, mục đích là để hỗn hợp được các binh chủng. Một đội ngũ chỉ được cao nhất 5 thành viên, điểm kinh nghiệm và cống hiến đều được phân phối theo dạng chia đều, cho nên an bài thế nào cho hợp lý cũng là một môn học vấn. Bất quá các đường chủ của hai bên đều là người có năng lực, cho nên chút việc này chẳng cần bọn họ phải đi quan tâm làm gì. Chức trách của bọn họ là thành lập 3 chi đội tuần tra, thay ca nhau đi càn quét những người ngoài bang đang cướp quái trong khu vực của họ. Toàn bộ mọi người đều cho rằng đây sẽ là một tràng tờ cờ lớn, nhưng mà bộ óc của loài người quả thật là không thể nào so sánh nổi với máy tính có trí năng được. Người ta đã có thể đưa ra sự kiện quân tần đồ sát hàng loạt dân trong thành, ta kiếm tiên đồ sát Đồng Lai, thì làm sao lại không thể bày ra sự kiện đồ sát người chơi ở Lôi Châu được chứ? Đại quân các nẻo bắt đầu tụ tập. Lôi Châu không chỉ được mở rộng ra hơn 20 lần, mà diện tích của 4 vùng ngoại thành Đông, Tây, Nam, Bắc cũng không hề thua diện tích của chủ thành chút nào. Cả 5 nơi đều có cư dân với các cơ sở hạ tầng như khách sạn, hiệu thuốc, v.v. Thiên sứ nói, khu vực của song sư là ở ngoại ô phía đông, khu vực của nhất kiếm là ở ngoại ô phía tây. Nhất tiêu báo cáo, vừa hỏi thăm được, Tam Thương tự đặt khu vực của bản thân mình ở ngoại ô phía nam. Côn Lôn hai mươi mấy người do một mình Huy Hoàng dẫn dắt chuẩn bị chiếm cứ ngoại ô phía bắc. Thiếu gia vung tay lên, vậy chúng ta sẽ chiếm lấy chủ thành. Đường Hoa lập tức phản đối, chủ thành không được, cư dân tập trung quá, ta mà không cẩn thận một cái là độ ma kiếp thứ hai ngày lập tức. Gấp cái gì? Thiếu gia nói, thời gian của nhiệm vụ là 10 ngày, chúng ta cứ quan sát thực lực trước đi rồi hãng tính sau. Ngươi không thấy nhiệm vụ sư môn cứu viện Bồng Lai lần trước đó à? Đi qua bao nhiêu là bị chặt bấy nhiêu đấy. Bây giờ cấp 30 cũng không đảm bảo lắm đâu, chết về lại cấp 20 là thảm lắm. Đến gần khu vực Lôi Châu là trông thấy ngay Lôi Châu đang bị bao phủ bởi một tầng khói nhạt. Mấy người nhận được nhắc nhở của hệ thống, một khi tiến vào thì trong vòng 10 ngày không thể rời đi, có tiến vào Lôi Châu hay không? Vào. Cách thời gian diễn ra sự kiện còn có 5 tiếng đồng hồ nữa thôi, 5 người bọn Thục Sơn hạ xuống chỗ chủ thành của Lôi Châu, bắt đầu mua sắm một ít thực vật cùng với những dược phẩm cơ bản. Sau khi Lôi Châu được mở rộng ra, đã có tổng cộng 20 mấy khu phố lớn, phủ Thái Thu ở tại trung ương của thành. Tường thành ở tứ phía đã được các cao nhân nở tờ cờ dựng lên sừng sững cả trăm ngọn tháp phát ra ánh sáng màu tím, đồng thời lại có từng đội cung thủ tinh nhuệ tuần tra tới lui trên tường. Còn phần những người chơi trong thành thì hoặc là tụ tập lại tới nhau theo đơn vị bang hội, hoặc là những tán nhân cùng môn phái tụ lại với nhau, tất cả đều đã chiếm cứ ổn thỏa vị trí của mình chọn. Bất quá bởi vì người chơi có phần nhiều, nên cho dù là đã được mở rộng lên gấp 20 lần nhưng cả trên bầu trời lẫn dưới đất đều là bầy người đen nghìn nghịt như châu chấu sâm thực vậy, thậm chí đến mức mà người ở dưới đất cũng không thấy nổi mặt trời nữa. Mặt trời chậm rãi ngã về tây, cuối cùng biến mất ở phía chân trời, Lôi Châu tứ xứ đốt đuốc lên đèn, bọn người chơi bắt đầu tận hưởng buổi đêm đầu tiên kể từ khi trò chơi bắt đầu tới nay. Bọn 5 người thuộc sơn ngồi ở trên tường thành của phủ Thái Thú, nhìn chúng nhân đang vừa hồi hộp mà vừa hưng phấn ở dưới đất lẫn trên trời. Nam 4, 3. Mọi người chơi có mặt đều đếm số to lên như là đang đếm giây mừng năm mới vậy. Không, bắt đầu. Bọn người chơi vừa dứt lời, đột nhiên phát hiện thấy ánh trăng đang sáng tỏ đã biến mất tiêu, ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy bọn quái vật đông như che trời lấp đất từ trên trời giáng xuống. Hát sáu ú. Một tiếng giống to giống như tiếng chó chu, một sợi dây xích sắt khổng lồ lượn vòng quật qua đám người chơi đang ở trên bầu trời. Ken con một trận, trừ mấy tên người chơi trang bị dũng mãnh, thân thủ bất phàm lao ra được khỏi vòng xích thì còn lại 100 người dính đòn đều bị diệt ngay tức khắc. Một con quái vật cao mấy trượng, thân giống trâu nước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con quái vật này hình dạng thì giống như trâu, nhưng toàn thân lại mọc đầy lông nhím chiếu sáng loè loè dưới ánh trăng. A! Toàn bộ mọi người đều nhịn không được kêu hoảng lên một tiếng, chỉ thấy con quái vật kia bay lên không hai tay chụp qua, bắt lấy hai tên người chơi, sau đó mở miệng ra nuốt luôn hai tên này. Ít nhất 3 phần người chơi ngay lập tức nôn ra hết cơm đã ăn vào hồi tối hôm qua, tuy bọn họ vẫn biết là mấy người chơi này vừa bị cho vào trong miệng thì sẽ chết, nhưng mà chẳng ai có thể tiếp thụ nổi chuyện thực tế là có quái vật ăn thịt người. Trên khê sơn có một loài thú kia, thân nó giống như trâu mà lông nhím, tên viết là Cùng Kỳ, giống lên thì như là chó chu, ăn thịt người. Nhu Mễ vừa nôn vừa nói, con này là thượng cổ dị thú, cũng là mặt hàng cùng đẳng cấp với chu hiếm mà gia tử đã gặp. Nhưng trong Sơn Hải Kinh thì lại càng nổi danh hơn. Ta thấy cái này không phải là sự kiện của người chơi đâu, mà là sự kiện của quái vật đó. Ngươi xem lũ tiểu quái kìa, ít nhất cũng đều là quái tinh anh cấp 40 cả, hơn nữa còn có pháp thuật riêng nước kìa. Ta ít, còn có tự bạo lôi cầu nữa. Đệt! 5 người cùng chửi lên rồi che mắt lại, lũ quái vật này thế mà còn biết chơi đạn trói nữa, tuy chỉ duy trì có 2 giây thôi nhưng 2 giây trong phạm vi hiện nay cũng đã là quá đủ cho ngươi chết cả 100 lần rồi. Đồ chết oi. Thiếu gia nghiến răng, cư dân bắt đầu khủng hoảng chạy trốn rồi, thế mà mấy con quái vật này lại chẳng mảy may có ý định công kích nở tờ cờ cùng với các kiến trúc của cư dân chút nào, đây chẳng phải là cố chơi để cho chúng ta ra tay ngộ thương hay sao? Thiên sứ báo cáo, thu được thông tin, những ngoại thành khác đã bị gặp phải đồ sát, mỗi khu vực đều có một con thượng cổ dị thú dẫn đầu, còn tiểu quái thì tính bằng đơn vị 10 vạn, đồng thời lại còn được quần quận bổ sung không ngừng. Chương 57, Kinh Thiên Động Địa Quyền. Đợt tập kích đến quá mức đột nhiên, không ai lại có thể nghĩ rằng nó lại uy mãnh đến như thế. Dưới vầng trăng tròn đỏ như máu, đàn quái lấy Cùng Kỳ làm trung tâm khuyết tán ra phía ngoài như kiểu gợn sóng. Thiếu gia đã thoát ly đội ngũ, thiên sứ đã thoát ly đội ngũ. Bị đàn quái trùng kích một loạt như thế, cho dù là bọn 5 người đang đứng trên đầu tường cũng bị kích đến tán loạn ra, mà lúc này cả trăm tòa tháp phát ra ánh sáng tím của phủ Thái Thú lại vẫn không có khởi động, ngược lại lại xuất hiện một ống năng lượng màu lam. Nhu Mễ rút phang phi kiếm ra, liên thủ với Nhất Tiếu đánh chết một con tiểu quái ở gần nhất, ống năng lượng lập tức tăng thêm một điểm tiến độ. Hóa ra là nhờ người chơi giết quái mà bổ cấp năng lượng. Đường Hoa đang nghĩ đến đó thì hệ thống lại thông chi rằng Nhất Tiếu đã thoát ly đội ngũ, rất nhanh sau đó Nhu Mẹ cũng bị thoát ly. Đường Hoa lúc này đang bị mấy con chim lông kim bắn cho vài kim cắm lên người, may là tuy phòng ngự của bản thân không cao nhưng lại có tiên thể dũng mãnh nên cũng không sợ công kích cỡ này cho lắm. Lật tay một cái, tiên thuật phát ra, bảy chim lông kim ít ỏi vài con đang truy kích hắn chỉ kiên trì được trong lôi hỏa có vài giây thôi là thành cho hết giáo, nhưng Đường Hoa cũng gân xanh nổi đầy mặt, chả biết con chim lông kim thiếu đạo đức nào lại đi trộm một tên cư dân nở cờ tờ trong chân, thế là bị mình đánh cho thành cho cả hai, công đức giảm mất 10, điểm cống hiến môn phái cũng bị trừ đi 100. Phải biết rằng hắn giết hết 5 con chim lông kim này mới có kiếm được 10 điểm cống hiến môn phái thôi đấy. Thiên lôi không phá. Một tia chớp theo tiếng hô mà đánh xuống, xử lý ngay tức khắc một con giết có cánh ở gần đó. Vào thời khắc mấu chốt thì quả là pháp thuật đơn thể vẫn ngon hơn. Gia tử, gia tử. Dưới chân Đường Hoa vang lên một giọng nữ, túi đầu nhìn xuống một cái, chỉ thấy bên dưới hắn 50 thước có một cô gái đang bị đàn thú bao vây, tức thì hai lời không nói, lôi chú với thiên lôi bên trái bên phải đánh ra. Cô gái kia cũng nhân cơ hội thoát khỏi sự đeo bám của lũ quái, bay lên không hội hợp cùng Đường Hoa. Ngươi! Đường Hoa một ngón tay chỉ lấy nàng này, có vẻ rất là phẫn nộ. Hi hi, bị ngươi đoán trúng rồi, ta lại tiêu hết tiền rồi. Người này không phải Mạc Tinh thì còn có thể là ai? Chỉ thấy Mạc Tinh đang mang một cái kính râm, đeo một đôi bông thai bảo thạch, trên trán còn rủ xuống một sợi dây bằng ngọc phiến. Thôi vậy. Đường Hoa tổ đội với Mạc Tinh, sau đó hai xét cùng mở đường, định giết ra một con đường đặng mà tìm đồng bọn. Cẩn thận. Mạc Tinh hô lên một tiếng, nhưng dường như đã quá muộn, một viên cầu nhỏ đột nhiên nổ bùng lên bên cạnh hai người. Trong chớp mắt Đường Hoa liền cảm thấy cả bầu trời cùng mặt đất cùng là một mảnh chói lóa. Mà bởi vì chói lóa quá, nên Đường Hoa bị treo thêm một trạng thái, mù. Thôi thôi. Đường Hoa nhớ rằng trước khi bị mù thì có một đàn bươm bướm đang xông về phía hai người. Kinh thiên động địa quyền. Mạc Tinh đang đeo kính râm đột nhiên thét to lên, Đường Hoa chỉ cảm thấy chung quanh cương khí bay loạn, trời nghiêng đất ngả, suýt nữa thì đứng không vững trên thân kiếm. Đến khi thời gian mù kết thúc, hắn trợn mắt nhìn tràng cảnh trước mắt. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, Mạc Tinh đang vung tay ra, tạo thành một mảng quyền ảnh như nước gợn, chung quanh phạm vi chừng một mẫu đều bị bao phủ bởi công kích của nàng, thanh thế thật là lớn, so với tiên thuật của mình thật chỉ có bằng mà không kém. Thế còn chưa hết, đòn này của Mạc Tinh có mang kèm theo hiệu quả thật dũng mãnh phi thường, mọi quái vật dính đòn đều bị giảm tốc 50%, đồng thời khi quyền ảnh nổ mạnh ra thì lúc nào cũng đi kèm theo hiệu quả công kích chí mạng. Tầng thứ mấy a? Đường Hoa hỏi. Tầng thứ 11. Mạc Tinh đánh một chiêu ra xong, nước mắt lưng tròng nói, hoa, bị trừ mất 30 điểm công đức, 300 điểm cống hiến sư môn rồi. Trước hết giết ra ngoài, tìm người hội hợp đã. Hai người gắng hết khả năng không dùng đòn quần công, cứ một quyền hoặc là một xét chậm rãi dọn ra một con đường. Sau khi hàn huyên được vài câu xong, Đường Hoa coi như đã hiểu về kinh thiên động địa quyền này. Tầng cao nhất là tầng 180, giống như tiên thuật của mình vậy, mà tiêu hao pháp lực cũng rất ít, nhưng khuyết điểm duy nhất là lại phải tiêu hao nộ khí. Nộ khí đầy thì có thể sử dụng, hiện giờ một ống nộ khí đầy thì đủ cho Mạc Tinh tiêu hao trong một phút, mà xúc tích đầy một ống thì chỉ có tốn 10 giây thời gian thôi. Còn để nhận được nộ khí thì cứ bị đánh là nó lên, còn không thì đánh trúng đối phương nó cũng sẽ lên. Nếu chẳng làm cái gì hoặc là cứ nhẫn nhơ dạo chơi thì không những nó không thể gia tăng, mà còn chậm rãi giảm đi cho đến khi cạn đáy. Hai người tả xung hữu đột thế mà không thấy được ngống người nào còn sống nào cả, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy một tràng cảnh đàn quái thi đầy. Chẳng thấy người chơi. Liệt diễm như lôi. Đường Hoa thấy quái vật nhiều lắm, thế là lật tay một cái oanh tạc qua, sau đó sửng sốt thu tay lại nói, à, lại xử lý mất hai tên người chơi rồi. Ô ô, người ta đã giết tám rồi này. Mạc Tinh tràn đầy vẻ áy náy trên mặt, sao mà vẫn cứ không thấy người nào chứ? Đường Hoa vừa muốn trả lời thì dưới chân đột nhiên dâng lên một mảng lửa, ai tờ cờ bố đấy. Lật tay một cái oanh tạc vào nơi phát ra pháp thuật trong đàn hổ có cánh. Bầy hổ toi sạch, ba cụm ánh sáng màu trắng cũng dâng lên theo, ba người chơi than thở bên trong ánh trắng. Một anh bạn nói, người chơi vs xì hổ. Một bà chị, làm người đã khó, làm nữ nhân càng khó, làm một nữ nhân biết xài pháp thuật thì càng khó hơn. Một thanh âm cuối, báo ứng. Đường Hoa xoay một vòng, nghi hoặc hỏi, thiệt không có người chơi á, không thể nào vậy đâu. Ta đã mù mờ giết mất 30 mấy tên rồi đó, làm sao mà vẫn không thấy được tên người chơi nào vậy? Có phải là bởi vì... Ngươi nghĩ xem, bầy quái thì đông nghìn như thế, mà trời thì lại đang buổi tối nữa. Có lý đấy. Đường Hoa gật đầu,

Quy củ đã nói rất rõ ràng, trong vòng 100 bước là không được phép quay đầu lại. Mặc Tinh nói, ta cảm thấy trên cổ ớn lạnh. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Tinh Tinh tụng mãi. Đường Hoa đột nhiên hỏi, các ngươi viết chữ gì đó? Tẩu. Ba người kia đồng thanh đáp, nói thừa à, coi tình hình trước mắt này mà định thịt quái lạc đàn thì thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Một giọt mồ hôi từ trán Đường Hoa chảy xuống. Mặc Tinh nghi hoặc hỏi, ngươi viết chữ gì? Đường Hoa khóc ròng, đột, các ngươi ác quá, lại quăng một mình ta ở đây. A. Ba người còn chưa kịp tỏ vẻ đồng tình, thì đã đến 100 bước, vù một tiếng biến mất tiêu. Đường Hoa than một hơi quay đầu lại, không thấy có con quỷ hồn nào đi theo mình cả. Bây giờ lại phải trở về bên cây nến, viết lại chữ, sau đó lại phải chạy 100 bước nữa mới có thể bỏ trốn được. Lúc này một trận chiêng trống vang lên, Đường Hoa ngẩng đầu nhìn thì thấy có một đội âm binh cầm cờ xí mở đường, trung gian là một cỗ kiệu 16 người khiêng, trên kiệu ngồi một con quỷ béo khổng lồ, con quỷ này toàn thân quay cuồng ánh lửa, đang vừa móc mũi lại vừa ngáy pho pho. Nhìn cái kiểu phô trương và nhìn cái diện mạo này, phỏng chừng hắn chính là bột hỏa quỷ vương. Dừng. Hỏa quỷ vương đột nhiên mở mắt ra, trái phải trên dưới nhìn một vòng, sau đó phất tay, đi. Kỳ quái, vừa ngửi được mùi của người sống mà. Thượng đế phù hộ. Đường Hoa lau mớ mồ hôi lạnh, chữ độn này quả công hiệu thật. Hỏa quỷ vương đi rồi thì vùng ngoại ô phía bắc chỉ còn lại một ít cô hồn dã quỷ vụn vặt. Đường Hoa thấy vậy bèn không vội đi, tay trái xét tay phải lửa, đánh kiếm sư cống, tuy nhiên hắn vẫn không dám đi ra khỏi trận độn giáp. Hắn đánh đến quên cả trời đất, còn chủ thành thì gà chó không yên, chẳng phải là hỏa quỷ vương biến thái đến giường nào, cũng chẳng phải là âm binh lệ quỷ lợi hại đến bao nhiêu, mà là oan hồn có khí xanh trên đầu có một cái kỹ năng ác lắm, chúng có thể nhập vào xác của người chơi đã chết, sau đó không những có thể thao túng được thân thể đó, mà còn có thể sử dụng được một phần kỹ năng của người chơi này. Rất nhanh hỏa quỷ vương đã chia binh làm 2 đường, một đường lợi dụng những kẻ bị oan hồn nhập thân bắt đầu thẩm thấu vào 3 vùng ngoại thành 3 hướng đông, nam, tây, còn đường khác thì bắt đầu tấn công mãnh liệt vào phủ thái thú. Còn phần những người chơi trong chủ thành thì đã sớm bị giết đến tán loạn, đã chạy trốn về hướng 3 vùng ngoại ô rồi. Tên hỏa quỷ vương quả thực là kẻ có thực lực hung mãnh nhất trong 4 cánh quân, đặc biệt là một viên hỏa châu trong tay hắn, vung tay một cái là có thể phá vỡ được một tòa tháp ánh tím có 3 tầng kết giới phòng ngự ngay. Mà bản thân hắn cũng có diệu pháp vô cùng, nào là âm lôi, nào là minh hỏa, những pháp thuật của lệ quỷ phổ thông như thế vào trong tay hắn là có được thanh thế khác biệt ngay. Hắn cũng có một pháp thuật cấp bậc tiên gia, hỏa sơn địa ngục. Trong đạo gia thì hỏa sơn địa ngục là tầng địa ngục thứ 16, tầng này giàn trải rất rộng, nào là trộm của công làm của tư, đút lót nhận hối lộ, trộm gà trộm chó, cướp bóc tiền tài, phóng hỏa, chết đi thì đều bị giáng vào hỏa sơn địa ngục, bị quăng vào trong núi lửa để cho thiêu sống nhưng không cho chết, ngoài ra còn có hòa thượng, đạo sĩ phạm giới cũng sẽ bị quăng vào trong này. Trong phạm vi bao phủ của pháp thuật này, nếu ngươi không có quan hệ với những hành vi phạm tội nêu trên, thì ngươi có thể sừng sững không ngã trong đó, nhưng nếu một khi ngươi đã từng làm qua những hành vi này, thì sẽ tức khắc bị định thân lại, sau đó sẽ bị đàn quỷ xé thành mảnh nhỏ. Nếu như tầng này còn có rất nhiều người có thể tránh qua, thì còn một tầng khiến mọi người không thể trốn nổi nữa, đó chính là tầng thứ 9, du hoa địa ngục. Cưỡng dâm, ăn trộm ăn cướp, khi thiện hiếp yếu, ỷ võ hiếp người, lừa gạt phụ nữ nhi đồng, vu cáo phỉ báng người khác, nhưu chiếm tài sản hoặc thê thất của người khác cũng đều bị liệt vào trong này. Ai chơi trò chơi mà chưa từng cờ, người nào chơi trò chơi mà không từng cướp? Gì, ngươi chẳng cướp à? Vậy ngươi cướp quái thì sao? Tất nhiên cũng tính đấy. Giờ tí vừa qua đi, thì bầy quỷ lại càng hung mãnh thêm, chủ thành rất nhanh đã bị biến thành quỷ thành. Bầy quỷ ngược ngạo, người chơi kẻ thì chết, kẻ thì trốn. Không có tổ chức hữu hiệu để cùng nhau tấn công, cùng nhau rút lui thì không bị giết cho tan cảnh mới là điều quái quỷ ấy. Nhất kiếm cùng song sư tuy chống đỡ tuy cũng vất vả, nhưng trong bang hội vẫn có rất nhiều kỳ nhân, cho dù lũ oan hồn có hóa thân trà trộn vào quấy rối thì vẫn còn có thể phòng ngự được. Chỉ độc bên tam thương chống đỡ sứ giả thổ diệu đã là rất chầy chật, phần lớn là nhờ vào trọi cứng với chúng, vốn đã miễn cưỡng lắm rồi, mà bây giờ còn thêm cả oan hồn tới quấy rối, lại khuyết thiếu người lãnh đạo cấp cơ sở giỏi đường chủ, cho nên bị trước sau giáp công, phần lớn bang chúng đều chết trận, chỉ có Phong Vân Nộ dẫn theo mấy chục tên cao thủ chống cự ở một khu nhỏ. Có thể nói là phía Tây, phía Bắc đều đã thất thủ rồi. Phủ Thái Thú bị 2 tên đại bột liên thủ tấn công, những tòa tháp tỏa ánh sáng tím nối đuôi nhau sập, những luồng sét màu tím được bắn ra càng ngày càng thưa thớt. Đến lúc canh 3, Phủ Thái Thú đành phải tuyên cáo thất thủ. Sứ giả thổ diệu đi ngoại ô phía Tây để nghỉ ngơi chỉnh đốn, còn Hỏa Quỷ Vương thì hướng về ngoại ô phía Bắc để đóng quân. Toàn thể người chơi ở Lôi Châu bị giảm 1 cấp. Bên này Đường Hoa đang do dự lắm a. Hắn đã biết trạng huống của Lôi Châu rồi, giờ hắn đang do dự xem nên tẩu hay là độn. Nếu như mà chọn tẩu, thì biết đâu lại bất cẩn giống như Tôn Minh vậy, chạy thẳng đến bên người cùng kỳ luôn, còn chưa biết làm sao để trở về thì đã bị nó nuốt chửng vào. Dừng. Hỏa Quỷ Vương vừa chiến thắng, đang điều quân trở về, bay qua trên không của Đường Hoa thì lại nói, chỗ này chắc chắn phải có người. Một đội lính tuần tra lập tức bay ra, tìm một vòng, xong báo cáo, không có. Quả thật là không có mà. Ông nội, làm ơn đi đi. Đường Hoa đang run như cầy sấy ở bên cạnh Hỏa Quỷ Vương, hắn không hề có lấy chút kẹo ý định nào một mình chọi solo con bột này đâu. Ừm. Hiện hình. Hỏa Quỷ Vương chẳng biết là dùng thủ đoạn gì, lật tay một cái là Đường Hoa đã bị ánh lửa trên đó chiếu vào thân. Hôm nay thời tiết rất tốt. Đường Hoa thấy bầy quỷ nhào tới thì cười ha ha lật tay một cái, lôi hỏa giáng xuống. Dù chết ta cũng phải kiếm chút sư cống về chứ. Có tiên thể, có bát phương quy nguyên bổ sung pháp lực, lại thêm tiên lôi thiện phá ta, nên ở trong phạm vi một mẫu hai chúng quanh Đường Hoa tiểu quỷ thì chết, lệ quỷ thì bỏ chạy, ngay cả oan hồn không thể chết cũng bị mất hết tinh nguyên. Hỏa Quỷ Vương nhìn thấy có vẻ gai góc, cho nên trên thân bừng lên khí đen, một chiêu hỏa sơn địa ngục được phóng thích ra, nhưng không ngờ Đường Hoa cứng cỏi vô cùng, hỏa sơn địa ngục chẳng hề có lấy chút hiệu quả nào cả. Du Hoa địa ngục. Lần này Hỏa Quỷ Vương lại bị giật mình tiếp nữa, ngay cả pháp thuật này cũng không có hiệu quả. Bạt Thiệt địa ngục, Tiễn Đao địa ngục, Thiết Thụ địa ngục, Nghiệt Kính địa ngục, Trưng Lung địa ngục, Đồng Trụ địa ngục, Đao Sơn địa ngục, Băng Sơn địa ngục, Ngưu Khanh địa ngục, Thạch Áp địa ngục, Thung Cứu địa ngục, Huyết Trì địa ngục, Trách Hình địa ngục, Thạch Ma địa ngục, Đao Cứ địa ngục. Đánh một vòng xong, Hỏa Quỷ Vương chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, chỉ thấy giữa 18 tầng địa ngục Đường Hoa mặc dù đã cạn chân pháp lực, nhưng vẫn ngẩng đầu đỡ ngực, chính khí nghiêm nghị. Thánh nhân, chỉ có một lời giải thích như thế. Ba Hỏa Sơn địa ngục, Hỏa Sơn núi lửa, những kẻ bòn rút của công để làm giàu cho mình, ăn đút hối lộ, trộm gà cắp chó, cướp bóc tiền tài, phóng hỏa đốt nhà, sau khi chết sẽ phải vào tầng này để bị đuổi lên núi lửa cho lửa trên đường đi thiêu đốt mà không thể chết được. Ngoài ra còn cả những hòa thượng, đạo sĩ phạm giới cũng sẽ bị đuổi lên Hỏa Sơn. Tầng này được xem là đông khách nhất. Ba Du Hoa địa ngục, Du Hoa vạc dầu, chơi bời chắc táng, đầu trộm nuôi cướp, khinh hiền hiếp nhược, lừa gạt phụ nữ nhi đồng, vu cáo phỉ báng người khác, nhưu chiếm tài sản vợ con người khác, sau khi chết sẽ vào ngục này. Người phạm tội bị lột hết quần áo quăng vào chảo dầu mà chiên, mà lật, tùy theo tội phạm phải nặng hay nhẹ mà bị phán phải lật bao nhiêu lần. Có người tội nghiệt thâm trọng vừa xuống khỏi băng sơn đã bị giải vào vạc dầu ngay. Ba Bạt Thiệt địa ngục, Bạt Thiệt hình phạt kéo lưỡi, người nào lúc còn sống hay khêu chọc ly gián, phỉ báng hại người, chửi rủa người khác, gian ngôn xảo biện, nói dối gạt người, sau khi chết sẽ phải vào Bạt Thiệt địa ngục. Tiểu quỷ sẽ banh mồm ra rồi dùng kềm thép gấp lấy lưỡi rút ra, không phải là giựt một cái cho đứt hẳn mà là kéo từ từ cho dài ra. Sau đó đưa qua Tiễn Đao địa ngục, Thiết Thụ địa ngục. Ba Tiễn Đao địa ngục, Tiễn Đao cây kéo, ở dương gian, nếu người chồng bất hạnh qua đời sớm, người vợ phải thủ quả. Nếu người nào dụ dỗ cho quả phụ tái duyên hoặc giúp nàng làm mai làm mối dụ dỗ đàn ông khác thì sau khi chết sẽ bị đưa vào ngục này, bị chặt đứt 10 ngón tay. Ví như Vương bà trong Thủy Hử, vì lấy lòng Tây Môn Khánh mà mưu dẫn Phan Kim Liên, rồi hạ độc chết Võ Đại Lang vậy. Ba Thiết Thụ địa ngục, Thiết Thụ cái cây bằng sắt, phàm người ở dương gian mà ly gián cốt nhục, chia rẽ phụ tử, phu thê, huynh đệ tỷ muội người khác, sau khi chết sẽ vào tầng này. Người này sẽ bị cắm những lưỡi dao nhọn hoắt mọc chi chít trên một thân cây từ sau lưng ra đằng trước ngực, rồi treo lủng lẳng trên đó. Sau một thời gian chịu khổ hình sẽ chuyển sang Bạt Thiệt địa ngục, Trưng Lung địa ngục. Ba Nghiệt Kính địa ngục, Nghiệt Ác Nghiệt, Kính Cái Kính, người nào phạm tội trên dương thế, dù không khai nhận hoặc chạy hết đường này cửa nọ, có thể che trời vượt biển thoát qua khỏi sự trừng phạt, nhưng vẫn là một phạm nhân trốn tội, trốn tránh suốt kiếp rồi cũng sẽ có một ngày phải chết. Đến địa phủ rồi thì sẽ bị đưa vào Nghiệt Kính địa ngục để chiếu rọi tội trạng. Sau đó sẽ được phân loại và chuyển vào các ngục khác. Ba Trưng Lung địa ngục, Trưng Lung lồng hấp, có loại người ngày thường hay để ý tất cả việc lớn nhỏ của gia trưởng, rồi tin sằng đồn bậy, hãm hại phỉ báng người ta, loại người này bị ví là mụ lưỡi dài. Loại người này sau khi chết sẽ phải vào Trưng Lung địa ngục, bị nhốt vào lồng mà trưng. Không chỉ như vậy, sau khi trưng xong còn phải để gió lạnh thổi qua khắp người rồi chuyển vào Bạt Thiệt địa ngục. Ba Đồng Trụ địa ngục, Đồng Trụ cây cột bằng đồng, những kẻ thủ ác phóng hỏa hại người, hủy diệt tội chứng sau khi chết sẽ phải vào Đồng Trụ địa ngục. Các tiểu quỷ sẽ lột hết quần áo, bắt phải dùng thân thể ôm lấy cây cột đồng đường kính một thước cao hai thước. Trong cây đồng đang đốt than cháy và tiểu quỷ sẽ không ngừng quạt cho lửa bùng lên, cột đồng sẽ nhanh chóng nóng đỏ. Đây tương tự với bảo lạc của Tô Đát Kỷ trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Ba đao sơn địa ngục, đao sơn núi lao, những kẻ khinh nhờn thần linh, người không tin cũng không sao, nhưng không thể vì thế mà khinh mạn họ, những kẻ sát sinh, chưa nói đến giết người mà chỉ cần giết trâu ngựa mèo chó thôi cũng vậy, vì chúng cũng là sinh mạng, có khi kiếp trước chúng cũng là người. Vì âm ti không giống dương gian, không phân cao thấp sang hèn nên trâu ngựa mèo chó cũng như người đều được xem là sinh linh. Kẻ phạm một trong hai tội trên, sau khi chết sẽ vào đao sơn địa ngục, cởi bỏ mọi thứ trên người, dùng chính tấm thân trần trụi để leo lên núi đao. Xem xét phạm tội nặng nhẹ thế nào để định thời gian cư trú trên đó. Ba băng sơn địa ngục, băng sơn núi băng, ác phụ mưu hại chồng mình, thông gian với người khác, hủy bỏ thai nhi, sau khi chết sẽ phải vào băng sơn địa ngục, bị lột bỏ quần áo rồi lên núi băng. Ngoài ra, những kẻ ham mê cờ bạc, bất kính phụ mẫu, bất nhân bất nghĩa cũng đều phải lên núi băng cả. Đây chính là nơi mà Phan Kim Liên phải vào. Ba Ngưu Khanh địa ngục, Ngưu Khanh Hồ Châu, đây chính là nơi để xuất sinh kêu oan. Phàm là người tại thế tùy ý chu sát xuất sinh, lấy sự đau khổ của chúng để làm vui thú cho mình, sau khi chết sẽ bị giải vào đây để bị các con trâu hoang tụ lại, dùng xứng húc, dùng chân giẫm đạp. Ba Thạch Áp địa ngục, thạch đá, áp đẻ, người trên dương thế sinh ra một đứa con, bất luận là nguyên nhân gì, tánh tình si ngốc, tàn tật, hoặc do tư tưởng trọng nam khinh nữ, mà dìm chết đứa bé hoặc bỏ rơi nó, thì người này sau khi chết sẽ bị giải vào Thạch Áp địa ngục. Trong ngục có một hồ đá lớn, dùng dây thừng treo những tảng đá lớn nhỏ khác nhau ở trên, người đó sẽ bị quăng vào dưới hồ, rồi bị quỷ dùng búa chém đứt dây thừng cho các tảng đá rơi xuống. Ba Thung Cứu địa ngục, Thung Cứu giã cối, người nào khi còn sống mà lãng phí lương thực, trà đạp ngũ cốc, như thức ăn còn dư thừa đem phơi ngoài trời mà lại dẫm đạp lên, hoặc không thích ăn nên chỉ nhón vài đũa rồi đem vứt, thì sau khi chết sẽ bị đưa vào đây, đẩy vào cối để bị giã. Có một điều khá lạ là người nào khi ăn cơm mà buông miệng văng tục, chửi rủa, thì khi chết cũng sẽ bị đưa vào đây chịu tội. Ba Huyết Trì địa ngục, Huyết Trì ao máu, người nào không tôn trọng người khác, bất hiếu với cha mẹ, không ngay thẳng, tính tình tà đạo, sau khi chết sẽ phải vào Huyết Trì địa ngục, chịu khổ trong bể máu. Ngay cả những người khó sinh, thổ huyết, nói chung là khi chết gặp máu đỏ cũng sẽ bị đưa vào ngục này. Quái nhị 4. Ba Trách Hình địa ngục, Trách Hình hình phạt phanh thây, những kẻ đào mộ tới phần người khác sau khi chết sẽ bị giải vào đây để chịu tội phanh thây xẻ thịt. Ba Thạch Ma địa ngục, Thạch Ma đá mài, kẻ nào dẫm đạp ngũ cốc, đêm trộm ngày cướp, tham quan ô lại, hiếp đắc bách tính sau khi chết sẽ bị đưa vào Thạch Ma địa ngục, mài sát cho thành thịt say, sau đó được phục hồi lại thân người để rồi lại bị mài sát. Hòa thượng, đạo sĩ ăn mặn cũng sẽ vào đây. Ba Đao Cứ địa ngục, Đao Cứ miết dao, ăn bất tiền công vật liệu, dối trên lửa dưới, dụ dỗ phụ nữ nhi đồng, buôn bán dối trá sau khi chết đều phải vào đây. Người vào sẽ bị lột hết đồ đạc. Tay chân bị cột vào bốn trụ giang ra theo hình chữ đại, rồi bị dùng lưỡi cưa cắt từ đáy lên tới đầu. Chương 75, Lôi Linh Châu. Thứ cho tiểu quỷ mắt vụng, xin hỏi các hạ là thánh nhân phương nào? Quỷ vương chỉ thấy người này chính khí sáng ngời, đồng thời với đạo hạnh nhiều năm của mình mà vẫn không thể nhìn thấu được người này danh tự ra sao, với lại cũng chẳng giống người chơi cho lắm, cho nên trong lòng có chút hoang mang. Nhạc Phi. Đường Hoa rất trang nghiêm thốt ra tên của mình. Tuy đạo hạnh của mình còn kém quá xa so với Hỏa Quỷ Vương, nhưng dầu sao mình cũng có tiên khí tiên thể, càng tồi tệ hơn là mình đang có chữ Long trong lòng bàn tay này. Rồng vốn là hoàng gia trong vương giả, trong độn giáp thì có thể trừ tà tránh hung, giữa địa ngục thì có thể hiên ngang không ngã mà. Chỉ số thông minh của Hỏa Quỷ Vương thiệt cũng không xuất sắc cho lắm, trong nhất thời bị cái tên Nhạc Phi này khiến cho ngây người một hồi. Đường Hoa thấy vậy, biết lúc này mình phồng tôm hơi lớn rồi, vội vàng ho khan một tiếng, phất tay háo hỏi: Tên Tần Cối hiện đang ở trong địa ngục nào vậy? Cái này bẩm Nhạc gia, hẳn là đang ở chỗ Diêm Vương. Vậy thôi vậy. Đường Hoa ngâm ngâm một chút, rồi nói, hôm nay thấy ngươi cũng chưa phải là kẻ đại ác, tạm thời buông tha cho ngươi đấy. Tạ ơn Nhạc gia. Hỏa Quỷ Vương gãi gãi đầu, duỗi tay ra, mời ngài. Ta có thể đi được à? Vừa ra khỏi trận độn giáp, là chữ Long hết hiệu lực ngay, lúc đó đảm bảo mình sẽ chết như con tôm liền tức khắc, mời ngài, vẫn là ngài đi trước thì hơn. Ta tùy tiện là được rồi. Hỏa Quỷ Vương lại gãi gãi đầu, càng cảm thấy không đúng. Chuyện như vậy cũng hơi quá hoang đường. Nhưng mà hắn nhìn trái nhìn phải xong lại vẫn không nhìn thấy sơ hở nào cả. Thế là do dự một hồi xong, nói, cáo tử, Nhạc gia. Cáo tử. Đường Hoa thầm lau mớ mồ hôi lạnh, vậy cũng được à, mình chẳng qua định chữa cho ngựa chết thành ngựa sống. Chẳng ngờ ngựa chết sống lại thật, sau trận này phải đi miếu Nhạc Phi thắp mấy nén nhang mới được. Hỏa Quỷ Vương nghi hoặc gật đầu với Đường Hoa. Sau đó trong nháy mắt lúc định đi thì đột nhiên sắc mặt đại biến, rất phẫn nộ dùng một ngón tay chỉ vào Đường Hoa. Bên này thì Đường Hoa đổ mồ hôi như thác nước,